Chương 212, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 18. Mặc dù Mễ Hương để khóc đến hai mắt đẫm lệ mê ly, nhưng là Lâm Tịch biết, kỳ thật nàng hẳn là cũng không có thật yêu nam nhân kia, nàng là tại tế tự chính mình sai lầm một lần tâm động mà thôi. Thành công vạch trần cái này tình yêu đại lừa gạt, Lâm Tịch cũng có chút ông chủ nhỏ tâm, bất kể nói thế nào, nàng không ngại dạng này đi chợ giúp một chút cùng nhiệm vụ người không liên quan, ném mở cái gì công đức, tín ngưỡng không nói. Lâm Tịch cảm thấy nàng khả năng có rất tháng năm dài đằng đẵng muốn như vậy lang thang tại từng cái vị diện, nếu như cuối cùng trở nên trong mắt chỉ có nhiệm vụ, như vậy nàng liền triệt để biến thành nhiệm vụ máy móc. Một trái tim lạnh lẽo cứng rắn như đá đầu, như thế chính mình, muốn trường sinh làm gì dùng từ nhỏ, nàng liền biết được, đại nhân vật có đại nhân vật bi ai, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật vui vẻ, đã từng khô nở ở miếng kia bình an vòng tay bên trong chính mình. Chỉ muốn cái trọng đến một cơ hội duy nhất liền đã nguyện ý dốc hết tất cả. Làm bị người khác pháo hôi rơi thẳng xui xẻo, Lâm Tịch hiểu rất rõ nào người ủy thác tâm tình, cho nên nàng nguyện ý tận chính mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp những người kia, để bọn hắn nỗ lực cùng đạt được hồi báo ngang nhau, để người ta dùng một bộ phận linh hồn cùng cộng đồng mua lại một lần đăng giá. Nàng chỉ là người ta dùng linh hồn làm đại giá thuê nhân viên mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Mà mục tiêu của nàng càng là rất đơn giản, muốn về ngực dòng, thay đổi phụ mẫu vận mệnh, cho mình lấy một cái công đạo. Nàng còn muốn tận cố gắng lớn nhất sống sót, cũng không biết mình có thế đi bao xa, nhưng là nàng biết, A Lê hiện ở loại tình huống này, hẳn là cũng có cùng loại chính mình dạng này bức thiết cờ ơn đi, cho nên nàng mới vẫn luôn khát vọng linh dịch, khát vọng trưởng thành. Đã vận mệnh muốn các nàng làm một đôi sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, như vậy liền hảo hảo thiện đãi lẫn nhau. Mặc dù có đôi khi A Lê có chu tờ không đáng tin cậy, có thế Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ kỹ, tại vừa trở thành người chấp hành bị A Lê chọn lựa đến thời điểm, A Lê nói, ta muốn nàng, ta chỉ cần nàng tương lai như thế nào ai cũng không thể đoán trước, nhưng là tối thiểu hiện tại mục tiêu của các nàng cùng lợi ích đều là nhất trí, bởi vậy, Lâm Tịch nguyện ý cùng A Lê trở thành một đôi lẫn nhau tin cậy cùng ỷ lại chiến đấu đồng bạn. Cha được tu hàng sau đó. Một cái càng thêm tiếp cận chân thực đáp án người xuất hiện lần nữa tại Lâm Tịch trong mắt Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên nghe nói là cực mỹ lệ nữ hài tử, ra thế bối cảnh thật không đơn giản, đã cùng Tu Hằng đính hôn, kết quả lại tại chính mình 21 tuổi sinh nhật qua không lâu sau hương tiêu ngọc vẫn. Trọng yếu nhất là, Cố Yên Nhiên cùng Lê Tiểu Hân lại là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lâm Tịch cảm thấy lạnh lùng, đây chính là nhất định phải chơi chết Lê Tiểu Hân nguyên nhân đi. Người sinh nhật canh giờ tục xưng bát tự. Bát tự là cái rất huyền ảo đồ vật, quyết định một người ngũ hành, thậm chí có người cho rằng có thể quyết định một người vận mệnh. Lâm Tịch rất muốn hỏi hỏi, như vậy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Cố Yên Nhiên cùng Lê Tiểu Hân vì cái gì vận mệnh chênh lệch nhiều như vậy, cuối cùng thậm chí một cái thành một cái khác linh hồn vận dẫn, mà nguyên bản tại cố kia thể xác bên trong linh hồn, bi thảm bị người thi pháp vứt bỏ cũng vây ở một gian nhà nhỏ bên trong, có thể thấy được trên đời này. Cái gì đều là có biến số. Dù sao dưới giường vật kia đã giải quyết, mẫu trùng hiện tại ngoan ngoan ở tại nàng phía dưới gối đầu. Đừng nói là phía dưới gối đầu, coi như hiện tại Lâm Tịch mang theo nó. Mẫu trùng ngoại trừ chán ghét khó chịu, tinh thần hể vải bên ngoài không có bất luận cái gì hành động. Nguyên kịch bản trong, Lê Tiểu Hân chính như Vương Trùng nói, trọn vẹn bị hành hạ hơn một tháng, A Đoá Thi Trùng mới chính thức làm được đem linh hồn của nàng theo thân thể bóc ra đi. Hiện tại Lê Tiểu Hân đã ngẫu nhiên xuất hiện linh hồn rời thân thể hiện tượng. Vì có thể để cho Cố Yên Nhiên tốt hơn phù hợp cỗ thân thể này, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, A Đoá sẽ tại gần đây thi pháp, đem linh hồn của nàng lấy tới Lê Tiểu Hân trước giường để nàng lần lượt luyện tập phụ thân. Nàng chính là thường thường xuất hiện tại Lê Tiểu Hân đầu giường cái bóng đen kia. Bởi vì Cố Yên Nhiên trời sinh người yếu, hồn lực vốn cũng không quá sung mãn, cho nên chẳng những muốn trước đem Lê Tiểu Hân dương khí dùng thi trùng hút rơi, còn để Cố Yên Nhiên ra hiện ra tại đó hù dọa nàng. Rất hậu Lê Tiểu Hân rốt cục chịu đựng không được song trọng tra tấn, linh hồn triệt để rời đi, ngoan ngoãn hiến ra thân thể của mình. Đêm này, Lâm Tịch như cũ một bên bấm niệm pháp quyết tu tập 20 đoạn cẩm, một bên lưu ý động tĩnh chung quanh. Đột nhiên nàng cường đại tinh thần lực cảm giác được, đầu giường có yếu ớt hồn lực ba động. Sau đó đã nhìn thấy một cái bóng đen chính bình tĩnh đứng tại trước giường, trong mắt mang theo tham lam nhìn mình. Hiện tại chỉ sợ Lê Tiểu Hân cô thân thể này tại làm quỷ Cố Yên Nhiên trong mắt đã là thuộc về nàng đi, thật đúng là không khách khí a. Lâm Tịch hơi thả ra một chút uy áp, Cố Yên Nhiên liền không chịu nổi, ôm đầu hét lên một tiếng, đột nhiên không thấy. Lâm Tịch không dám sử dụng tinh thần đâm, sợ một chút đem Cố Yên Nhiên linh hồn cho làm cho triệt để tiêu tán, cái này cũng không tại Lâm Tịch kế hoạch bên trong. Nhưng là nàng như thế đối với mình nhìn chằm chằm, không hơi thi mỏng trừng phạt QNZ có lỗi với mình có thù tất báo tính cách ra. Sau đó Lâm Tịch rất vô sỉ đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ gào thét, a quỷ a, có quỷ, có quỷ a. Tiếp tục bước dài xuống giường mở hút đèn hướng dẫn, trong lúc đó còn không cẩn thận dẫm lên lục na lóa lộ ở bên ngoài cánh tay, đau đến nàng một chút liền ngồi dậy, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Ánh đèn chói mắt sáng rõ lục na mắt mở không ra, sắc mặt nàng rất khó coi, ngươi phát cái gì thần kinh a? Hơn nửa đêm quỷ giống quỷ kêu không nói, còn đột nhiên bật đèn, có để cho người ta ngủ hay không, yêu có ngủ hay không, ta đối những chuyện ngươi làm cùng ngươi nha cùng người khác liên hợp lại hại La Ho Tư tính mệnh so ra quả thực quá tiểu nhi khoa. Lâm Tịch trên mặt lại mang theo không nói ra được sợ hãi, lục na, lục na, ta sợ hãi, ta lại thấy ác ngộng, có người tại đầu giường nhìn ta, ta rất sợ hãi. Lục na rất không kiên nhẫn, nơi nào có người à, nghi thần nghi quỷ. Ngươi dạng này sẽ hại ta ngày mai không có tinh thần, tình cảm ngươi bây giờ chỉ buổi sáng lớp. Lâm Tịch đã từng nói qua với nàng, gần nhất luôn làm ác mộng đều không có tinh thần, cho nên chỉ buổi sáng lớp chuyện. Lục na lúc ấy ngữ khí thật không tốt, không có so sánh liền không có thương tổn nhà, nàng lao nương hận không thể ở trên người nàng ép ra thứ 25 giờ đến để cho nàng thêm ra đi lợi ít tiền. Lục na cảm thấy mụ mụ của nàng sinh nàng chính là vì kiếm tiền. Nghe nàng chua chua ngữ khí, Lâm Tịch đều nghĩ mãi mà không rõ, nàng làm sao càng ngày nhìn Lê Tiểu Hân càng không vừa mắt, chẳng lẽ cũng bởi vì giống nhau hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt đãi ngộ sao? Thế nhưng là cái này cũng không cấu thành người hại tính mạng người lý do a. Hơn nữa hiện tại là Lục Na đang hại Lê Tiểu Hân, làm sao cảm giác tựa như là Lê Tiểu Hân thật xin lỗi Lục Na đồng dạng. Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, Lục Na, đều là ta không tốt. Ta chuẩn bị hai ngày này dọn ra ngoài chính mình tìm địa phương ở, dạng này liền bất liên lụy ngươi cu nở dê ngủ không ngon giấc. Lục na nghe giật mình, lời nói liền thốt ra, không được, kia tại sao có thể, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, Lê Tiểu Hân dọn đi rồi, những cái kia côn trùng vạn nhất chạy tới hút nàng dương khí làm sao bây giờ. Lục na cũng không biết cái này thi trùng chỗ thần kỳ, a đoá để nàng đem vật này để trong chăn thời điểm nàng rất sợ hãi, về sau a đoá cho nàng rất nhiều thứ. Lại là mặt dây truyền lại là nước hoa, còn bảo đảm đi bảo đảm lại chắc chắn sẽ không đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng mới miễn cưỡng đồng ý, về sau nhìn Lê Tiểu Hân quả nhiên bắt đầu làm ác ngộng, mà liên tiếp nàng chính mình lại một chút chuyện đều không có, một trái tim mới dần dần để xuống. Lê Tiểu Hân nếu là dọn đi rồi, kia Cố tiểu thư làm sao bây giờ, một khi chuyện không thành công, nàng Lục Na không phải còn muốn tiếp tục qua dạng này biệt khuất thời gian vậy làm sao rộng lấy.